Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Rất vui được gặp lại quý vị khán thính giả. Quý vị thân mến, ngày hôm nay kênh Top Chuyện Hay sẽ tiếp tục gửi tới quý vị tập 4 của bộ truyện Chú Đêm Nay Đừng Đi. Các tập thuộc bộ truyện này sẽ tiếp tục được lên sóng thường xuyên trên kênh, và để không bỏ lỡ những video truyện mới, rất mong quý vị nhấn vào đăng ký kênh, bấm vào chuông thông báo, like cũng như chia sẻ video để ủng hộ cho kênh nhé. Còn bây giờ quý vị cùng theo dõi tập 4 của bộ truyện Chú Đêm Nay Đừng Đi. Tôi nói, tớ không có ý định yêu sớm. Cậu nghĩ thầm mến không phải là yêu sớm sao? Cậu thật quá ngây thơ rồi đó. Diệp Tầm Tầm nói, cậu xem nhiều nam sinh thích cậu như vậy, cậu chỉ hơi thích bọn họ một chút, bọn họ đã vui như lên trời rồi. Nếu như cô Diễn Chi đã thành tâm quả dục không cần nữ sắc như vậy, thì anh ta tiếp tục như thế đi. Cậu không cần thích anh ta nữa, thích anh ta quá nguy hiểm, cậu không chịu nổi đâu. Sau này khi cậu bị từ chối, cậu hãy tìm bạn trai khác đi. Nếu như cậu không muốn tìm người khác, vậy cùng lắm tớ giúp cậu là được rồi. Nếu như cậu cảm thấy khổ sở, vậy thì cứ khóc một trận lớn đi. Nếu không có mặt mũi về nhà thì qua nhà tớ. Dù sao so với 10 năm khốn khổ vì tình của Diệp Căng cũng còn tốt hơn không phải sao? Tôi nói, vì sao tôi luôn cảm thấy những lời nói phát ra từ miệng cậu đều rất kỳ quái nhỉ? Lý Thương Nam đứng một bên nói, nếu cậu cảm thấy cô ấy phiền phức, vậy cứ đến tìm tớ, tớ cũng rất sẵn sàng. Diệp Tầm Tầm liếc nhìn cậu ta một cái, lại xoay đầu qua chỗ tôi nói tiếp. Còn nữa, cậu chớ quên, hiện tại trong mắt cô Diễn Chi, cậu chỉ là một đứa trẻ con mà thôi. Tuy rằng trẻ con thường không được coi trọng, nhưng đồng thời làm trẻ con thì cũng có chỗ tốt. Đó là tất cả sai lầm đều có thể tha thứ và có cơ hội sửa sai. Cậu say đắm không đúng người, nó không chừng về sau sẽ bị cự tuyệt thành trái tim băng giá. Trái tim băng giá về sau tỉnh lại cũng không còn say đắm nữa rồi. Cậu xem như vậy cũng không tốt sao? Tôi nói, cậu để tớ suy nghĩ cẩn thận đã. Diệp Tầm Tầm đáp, có cái gì mà nghĩ, cứ như vậy đi. Tôi nói, cậu một mực cho rằng tớ nói ra sẽ gặp thất bại, dưới tình huống này mà cậu vẫn bảo tớ nói ra, cậu như vậy thật quá tàn nhẫn đó. Tóm lại là đau dài không bằng đau ngắn, tớ hoàn toàn là muốn tốt cho cậu mà. Diệp Tầm Tầm bấm ngón tay tính toán. Đúng rồi, tháng sau là sinh nhật cậu rồi đúng không? Như vậy đi, hôm sinh nhật cậu tỏ tình với cô Diễn Chi đi. Như vậy kết cục sẽ vô cùng thảm thiết, bi tráng, không làm thất vọng mối tình thắm thiết của cậu nhiều năm qua. Đầu phượng đuôi báo so với đầu voi đuôi chuột không cam lòng tốt hơn, cậu thấy sao? Tôi đờ đẫn nhìn cô ấy một lúc. Tớ cảm thấy cậu quá độc địa rồi đấy. Nhưng mà dù cho nói thế nào, Diệp Tầm Tầm đều nhìn xa hơn tôi. Cho dù lời của cô ấy đều đâm vào tim tôi, cũng không thể không công nhận những lời cô ấy nói rất có đạo lý. Một tháng trước sinh nhật lần thứ 15 của mình, mỗi ngày tôi đều bị Diệp Tầm Tầm cầm tay tẩy não như vậy một lần. Một trong những di chứng của chuyện đó là một đêm tôi không chịu được mà mơ đến ác mộng. Mơ thấy đúng hôm sinh nhật tôi 15 tuổi, cô Diễn Chi như cũ tổ chức bữa tiệc cho tôi. Tôi mặc chiếc váy liền áo mới màu trắng ngay tại nhà họ Cố tỏ tình với cố Diễn Chi. Chống ngực tôi đập thình thình khi nhìn đến vốn sắc mặt của anh còn hơi cười cười, dần dần lạnh đi. Chờ tôi nói xong, bỗng nhiên khoát tay cầm cổ áo tôi lên, không chút do dự ném tôi từ cửa sổ tầng 2 xuống. Đột nhiên tôi tỉnh lại. Tôi ngồi dậy, miễn cưỡng mở ngọn đèn ở đầu giường lên, cảm giác sợ hãi đến miệng đắng lưỡi khô. Tôi che ngực há miệng thở dốc, chợt nghe thấy có người gõ gõ cửa phòng ngủ. Ngay sau đó giọng nói quen thuộc vang lên, mang theo chút ôn nhu, không nhanh không chậm. Oản Oản! Tôi bỗng nhiên chấn định lại. Ngoài cửa, cô Diễn Chi gọi tên tôi lần nữa. Tôi lấy lại bình tĩnh, xuống giường, mở cửa. Trong phòng ngủ là một màu đen ảm đạm, chỉ hơi mở cửa, ánh sáng nhu hòa ngoài hành lang lập tức tràn vào. Cô Diễn Chi đứng ngoài cửa, một tay đang trong tư thế chuẩn bị gõ cửa. Trong chớp mắt, tôi mở cửa liền khó khăn dừng lại. Anh mặc áo sơ mi màu sáng, hai chiếc khuy đầu tiên được cởi ra, mang vài phần cảm giác lười biếng. Cô Diễn Chi cúi đầu nhìn tôi, khóe miệng hơi cười, lông mi rất đậm, dưới ánh đèn có vẻ gì đó mơ hồ mà ôn nhu. Gặp ác mộng sao? Tôi nói, anh đang say rượu sao? Anh hơi cười cười nhìn tôi. Trông anh giống một người say lắm sao? Nói xong lại hỏi tiếp. Em gặp ác mộng gì vậy? Tôi ngửa đầu nhìn anh một lúc, nói. Ảo giác. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net